Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 531, Đại Tiên. Mặt trăng vằng vặc giữa trời, 2 giờ 30 sáng lão trộm Lưu đẩy cửa xe ra, bước xuống khỏi chiếc xe thương vụ. Ông ta bước nhanh thoăn thoắt, cảnh giác như một con báo đang săn mồi, bước nhanh tới trước cửa tòa đơn nguyên. Ông ta lấy tấm thẻ vạn năng đã được chuẩn bị từ trước, kẹp nó vào ngón trỏ và ngón giữa, đưa tới trước cánh cửa cấm. Tít! Cánh cửa cấm vang lên một tiếng. Ngay sau đó cánh cửa tòa đơn nguyên được đẩy ra, lão trộm Lưu nhanh như chớp đi vào bên trong tòa nhà. A Hổ nhìn qua cánh cửa xe thấy lão trộm Lưu đã lẻn được vào bên trong tòa nhà, nheo mắt nói, thân thủ của lão trộm này đúng là không tồi nhưng chúng ta cũng vẫn phải đề phòng, nhỡ đâu ông ta phạm phải sai lầm gì thì chúng ta sẽ phải là người hoàn thành nốt nhiệm vụ này. Anh Hổ, anh cứ dặn dò, anh nói anh em phải làm thế nào chúng em nhất định sẽ làm như thế. Tổ 1 và tổ 2 cảnh giới phía trước và phía sau tòa nhà. Tổ 4 ở lại trên xe, tổ 3 theo tôi đi vào bên trong. Nếu lão trộm Lưu thất bại, tôi và tổ 3 sẽ tấn công vào đó. Vâng, các tổ chiến đấu bắt đầu hành động theo những gì A Hổ đã dặn dò. A Hổ dẫn theo 4 người của tổ 3, bước nhanh về phía tòa nhà. Cùng lúc đó, lão trộm Lưu đã dùng chiếc chìa khóa vạn năng mở được cánh cửa phòng và nhẹ nhàng đẩy nó ra. Cánh cửa hở ra một khe nhỏ để lão trộm Lưu có thể lách người được vào trong, ông ta lách người đi vào rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại như cũ. Lão trộm Lưu nhắm mắt 3 giây rồi mới từ từ mở ra để hai mắt thích ứng được với ánh sáng trong phòng. Vì có lớp rèm che nên căn phòng rất tối, ánh trăng không thể chiếu được vào bên trong, không gian đen đặc như hũ nút. Lão trộm Lưu bật đèn pin lên, soi quanh một lượt hành lang, ánh mắt ông ta để ý tới căn phòng ở góc trong cùng. Đến khi lão trộm Lưu đang rón rén bước vào trong thì tự nhiên cảm thấy dưới chân mình có gì đó không đúng lắm. Cảm giác dính dấp dưới chân khiến ông ta có dự cảm không lành. Ông ta cúi đầu. Dùng đèn pin soi thử, chỉ thấy bên dưới có một lớp chất dính gần như trong suốt. Ông ta khẽ nhấc chân lên, đế giày bên phải kéo lên rất nhiều sợi tơi, là keo dính, chỉ cần dẫm phải là sẽ dính vào gót giày. Nếu đứng nguyên tại chỗ không động đậy, e rằng mười mấy 20 phút sau, đế giày và lớp keo sẽ dính chắc lấy nhau. Mẹ kiếp! Lão trộm Lưu chửi thầm một câu rồi nhanh chóng cởi giày ra, đi chân tất lùi lại về sau. Có mai phục, nhất định là có mai phục. Trong nhà của người bình thường sao có thể có những đồ vật như vậy được? Chỉ có một khả năng đối phương biết có trộm sẽ tới nên mới dùng thứ này để phòng bị. Lão trộm Lưu lo lắng nhìn xung quanh, cảm thấy cả gian phòng khách đều ngập trong sát khí. Ông ta cầm đèn pin soi sang trái rồi sang phải nhưng trong phòng khách không có một ai, hoàn toàn không có chuyện đang có người mai phục. Không lẽ ông ta đã nhầm sao? Lão trộm Lưu tự nghi ngờ bản thân, rồi tự khẳng định nhất định bản thân không thể sai được. Lão trộm Lưu đã làm trộm bao nhiêu năm nay, trực giác của ông ta luôn rất nhạy cảm và chưa từng xảy ra sai sót. Đúng lúc lão trộm Lưu còn đang hoài nghi mình, Lý Phàm đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng ông ta như một bóng ma. Ông đang tìm tôi sao? Giọng nói của Lý Phàm lờ mờ thoảng qua, trong bóng đêm càng trở nên kỳ lạ. Cả người lão trộm Lưu trở nên nhạy cảm, ông ta không quay đầu lại phía sau mà lao lên phía trước 2 bước rồi mới quay người nhìn về vị trí ban nãy. Kinh nghiệm nhiều năm làm trộm dạy ông ta phải làm như vậy. Khi đằng sau xuất hiện những âm thanh lạ, nếu vội vàng quay về phía sau, nhất định sẽ xảy ra những chuyện bất trắc. Phải lao lên phía trước 2 bước, kéo giãn khoảng cách với đối phương ở phía sau rồi mới quay đầu lại, đây mới là cách làm chính xác. Lão trộm Lưu quay người lại nhìn thấy Lý Phàm, cả người ông ta nổi da gà. Cảm giác lạnh thấu xương từ xương cụt xông thẳng lên đỉnh đầu ông ta. Lão trộm Lưu dám khẳng định từ khi vào cửa cho tới giờ ông ta không hề phát hiện ra bất cứ ai trong phòng khách. Nhưng lúc này, người này như loài ma quỷ, không biết xuất hiện phía sau ông ta từ khi nào. Lão trộm Lưu càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ, ông ta run rẩy nói, anh, là người hay là ma? Ông nghĩ xem. Lý Phàm nói đầy thản nhiên, rồi cả người lao thẳng tới trước mặt lão trộm Lưu bằng một tốc độ kinh khủng, hành động chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Trong lòng lão trộm Lưu càng hoảng loạn, chân ông ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống trước mặt Lý Phàm. Trước đây, lão trộm Lưu từng nghe qua không ít những chuyện kỳ lạ. Thậm chí chính bản thân ông ta từng một gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Lão trộm Lưu cảm thấy khi phải đối mặt với những đối thủ không rõ ràng như vậy thì cách giải quyết tốt nhất là đầu hàng. Đại tiên tha mạng. Lão trộm Lưu thấp giọng nói. Người này không những biết trước ông ta sẽ tới mà còn quay ông ta như trong chóng trong lòng bàn tay nên lão trộm Lưu cho rằng Lý Phàm nhất định là một đại tiên nào đó trong truyền thuyết. Gò má Lý Phàm giật giật, anh không ngờ ông ta lại nghĩ mình là đại tiên. Anh chỉ định hù dọa lão trộm Lưu một chút nhưng không ngờ lão già trước mắt lại sợ hãi quá mức. Ai sai ông tới? Sai ông tới là để lấy trộm Ngọc Long Bích quý giá sao? Lý Phàm nói đúng theo những gì đã chuẩn bị trước.

Lý Phàm do dự một hồi rồi hai tay mới nhanh chóng đánh chữ trả lời lại. Lý Phàm, vì sao Họa Y lại tự nhiên muốn đi chùa Linh Sơn? Đừng nói với tôi là cô không biết. Trần Hiểu Đồng, tôi cũng biết nhưng không rõ lắm, hình như bạn của chị Họa Y giới thiệu cho chị ấy một vị đại sư đó hình như là hòa thượng của chùa Linh Sơn. Hôm nay là ngày mà chị Vân Y đã hẹn gặp hòa thượng kia. Lý Phàm càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, sao tự nhiên lại mọc ra chùa Linh Sơn và hòa thượng gì đó. Lý Phàm lờ mờ cảm nhận được, có mùi âm mưu gì đó đang ở đây. Chương 534, đàn ông không đáng tin. Long Hậu mặc đồ giản dị, thanh lịch ngồi trong chiếc xe Rolls Royce Phantom chống đạn. Bà ta ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da thật, nhắm mắt hỏi, mọi chuyện thế nào rồi? Đêm qua lão trộm Lưu đã trộm được Ngọc Long Bích, nhưng tôi còn phải sắp xếp một số chuyện nhỏ khác. Trương Đức Võ cúi đầu nói. Hả? Long Hậu phát ra âm mũi khó chịu. Xin bà bớt giận, tôi đang sắp xếp chùa Linh Tự và Hòa Thượng, để dụ vợ của Lý Phàm là Cố Họa Y. Nếu lát nữa bà muốn gặp thì có thể gặp luôn cô vợ của cậu ta. Nếu bà không muốn gặp, tôi có thể cho người bắt cô ta lại, hoặc bà có muốn xử lý cô ta không, chúng ta cũng có thể để cô ta đi như thế. Trương Đức Võ muốn bắt ngay Cố Họa Y nhưng chuyện có bắt hay không phải trông vào ý kiến của Long Hậu. Long Hậu bĩu môi cười khinh bỉ rồi nói đơn giản, ông tưởng rằng bắt Cố Họa Y là có thể uy hiếp được Lý Phàm sao? Đàn ông vì quyền lực liệu còn quan tâm tới một người phụ nữ không? Ví dụ như Hán Cao Tổ của nhà Hán, để chạy thoát thân mình mà đẩy vợ con xuống xe, còn cả Lưu bị nói phụ nữ như quần áo, còn anh em mới là tay chân. Ông giờ lại lịch sử sẽ hiểu được bản tính con người. Trương Đức Võ cúi đầu, bất lực nói, tôi học hành không được bao nhiêu nên cứ lấy mình để suy ra người khác. Trong lòng tôi luôn nghĩ rằng, Long Hậu giống như bầu trời, nếu bà gặp nguy hiểm, tôi luôn sẵn lòng dùng tính mạng của tôi để đổi lấy sự an toàn cho bà. Ha ha! Long Hậu bật cười, nhưng trong nụ cười có mấy phần khinh bỉ. Long Hậu không bao giờ tin những lời nịnh bợ này của Trương Đức Võ. Đó đều là những lời thật lòng của tôi tuyệt đối thật lòng. Nếu có thể tôi sẽ móc tim mình ra cho bà xem. Được rồi, đừng nói những lời dễ nghe đó nữa, tôi không muốn nghe mấy lời dễ nghe đó nữa. Lấy được Ngọc Long Bích là một điểm tốt, nói không chừng đây chính là điểm khởi đầu cho sự thay đổi vận mệnh của chúng ta. Trong lòng Long Hậu vô cùng mong chờ và hy vọng, từ sau khi lấy được Ngọc Long Bích, kế hoạch thu phục Lý Phàm, độc chiếm Long Môn sẽ trở nên thuận lợi hơn. Thu phục được Lý Phàm là kết quả tốt nhất, như vậy Long Hậu có thể chơi trò buông rèm nhiếp chính, thậm chí đợi đến khi thời cơ chín muồi, loại bỏ Lý Phàm, một mình bà ta độc chiếm càn khôn. Còn giết chết Lý Phàm chỉ là hạ sách. Lúc trước Long Hậu gặp phải một loạt những chuyện không vừa ý nên mới nảy ra ý định muốn giết Lý Phàm. Nhưng sau khi nhìn thấy lại ánh sáng của hy vọng, Long Hậu lại khôi phục lòng tin của mình. Long Hậu nhắm mắt suy nghĩ một lượt rồi mới nhàn nhạt nói, gặp Cố Họa Y một lần cũng không sao, nhưng sắp xếp đơn giản một chút, đừng làm cô ta sợ hãi, cũng đừng để cô ta biết được thân phận thật của tôi. Tôi đã rõ, tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện thật ổn thỏa. Được, Lý Phàm không đi theo cô ta cùng tới đó chứ? Long Hậu hỏi ngược lại một câu. Nếu Lý Phàm đi theo Cố Họa Y thì Long Hậu sẽ không định gặp cô nữa, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để gặp Lý Phàm. Lý Phàm sẽ không tới, chỉ có mình con nhóc Trần Hiểu Đồng đi cùng Cố Họa Y. Trương Đức Võ vội vàng nói. Long Hậu gật đầu hài lòng, vậy thì tốt. Trương Đức Võ thấy Long Hậu không nói nữa thì cũng im lặng, ông ta ra hiệu cho lái xe lái vững một chút, đừng để kinh động tới Long Hậu. Chiếc xe BMW của Khang Văn Hân từ từ dừng lại trước mặt Lý Phàm. Lý Phàm mở cửa xe ngồi vào vị trí phó lái. Nhìn Khang Văn Hân ngập ngừng muốn nói lại thôi, Lý Phàm khó hiểu hỏi, cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng có ngắc ngứ như vậy nữa. Tôi không biết nên nói chuyện này thế nào. Khang Văn Hân vò đầu bứt tai, khuôn mặt có vẻ rất khó xử. Có gì mà khó nói chứ? Có cái gì thì nói cái đó thôi. Vậy tôi nói nhé, vẫn là chuyện của chú tôi bên kia. Ông ấy bị Âu Dương Chí đánh cho một trận thảm hại, hai ngày hôm nay cũng đã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Đám đệ tử của Âu Dương Chí từ khắp nơi trên thế giới bay về, đang ầm ĩ về chuyện muốn báo thù cho Âu Dương Chí. Khang Văn Hân chẳng còn cách nào khác, đành phải nói mọi chuyện ra. Vậy còn chú của cậu? Chuyện này là do ông ta nói cho cậu đúng không, ông ta định thay đổi. Lý Phàm cười rồi nói. Chắc là vậy, ông ấy cũng không nói thẳng có phải ý đó hay không nhưng tôi đoán 8-9 phần đúng là như vậy. Ông ấy nói đám đệ tử của Âu Dương Chí đều rất bài xích mình, thậm chí đổ hết mọi trách nhiệm lên người ông. Chú tôi cũng hơi chịu không nổi. Khang Văn Hân liếc nhìn Lý Phàm, thấy trên mặt Lý Phàm không thể hiện thái độ gì đặc biệt, trong lòng cảm giác thấp thỏm không yên. Sư phụ, tôi vẫn chưa đồng ý với chú tôi. Chuyện này toàn bộ là ý của sư phụ thôi. Khang Văn Hân bổ sung thêm một câu. Không sao, chắc chú cậu cũng muốn gặp tôi đúng không? Đúng vậy, vừa nãy chú tôi có nói muốn gặp sư phụ. Tôi nói với ông ấy sư phụ chuẩn bị ra ngoài, ông ấy nói có thể tới chờ ở nơi mà sư phụ sắp đến. Lý Phàm xoa cằm suy nghĩ một lát rồi thấy cũng nên gặp Khang Vĩnh Kiền, ít nhất biết được bên phía Âu Dương Chí sắp xếp thế nào thì cũng tránh được nhiều rắc rối. Tôi muốn tới chùa Linh Sơn, cậu bảo ông ta đứng dưới chân núi ở chùa Linh Sơn chờ tôi, tới lúc ấy tôi sẽ cho ông ta thời gian 10 phút. Được, tôi sẽ báo cho ông ấy biết, cảm ơn sư phụ. Khang Văn Hân nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi điện thoại báo cho Khang Vĩnh Kiền một tiếng. Mặc dù lúc trước hai người có mâu thuẫn không nhỏ nhưng dù sao Khang Văn Hân và Khang Vĩnh Kiền cũng là người thân máu mủ, hơn nữa giữa hai người không có xung đột trực tiếp về lợi ích. Vậy nên khi Khang Vĩnh Kiền tìm tới tận nơi để nhờ giúp đỡ, Khang Văn Hân cũng không tiện từ chối. Sau khi thông báo địa điểm cho Khang Vĩnh Kiền, Khang Văn Hân bỏ điện thoại xuống, mỉm cười hỏi, sư phụ, sao tự nhiên sư phụ lại muốn tới chùa Linh Sơn? Chẳng lẽ sư phụ cũng đi thắp hương bái Phật sao? Ha ha, Phật quen biết tôi nhưng tôi không quen biết Phật. Lý Phàm trả lời thản nhiên. Trong lòng Khang Văn Hân hơi kinh ngạc, anh ta chỉ cảm thấy Lý Phàm quá mạnh miệng, dù sao thà tin rằng có Phật còn hơn là không. Sư phụ, người nói vậy thật là ấy quá. Cảm giác tôi không cung kính với Phật đúng không? Bọn họ cũng không xứng đáng để cung kính như vậy, nhận biết bao nhiêu hương hỏa đồ cúng lễ, vậy mà đem lại cho cuộc sống chúng ta những gì? Hay, câu hỏi này của sư phụ quá thâm sâu, tôi sợ rằng bộ não tôi suy nghĩ không thông. Tôi chỉ cần có một kỹ năng lái xe tuyệt đỉnh là được rồi. Nhắc đến kỹ năng lái xe, hai mắt Khang Văn Hân tự nhiên sáng lên nghĩ lại câu chuyện mới nổi lên trong giới chơi xe gần đây. Sư phụ, sắp tới giải đua xe ngầm toàn cầu sẽ bắt đầu. Những thần xe của những đường đua ngầm đều hội tụ tham gia cuộc thi toàn cầu lần này. Không biết sư phụ có hứng thú tham gia không? Lý Phàm ngẩn người một chút, anh chưa từng nghe nói gì tới giải đua xe ngầm toàn cầu này. Giải đua xe ngầm toàn cầu. Cái tên này nghe thôi đã thấy kỳ lạ, hơn nữa trong những thần xe, những người được phong là thần của xe đua chỉ nhiều nhất chỉ có một người thôi. Chương 535, thay đổi. Đúng vậy, người có thể trở thành thần xe chỉ có một mình sư phụ, những người khác đều là hàng giả hết. Khang Văn Hân cười toét miệng. Tôi cũng không phải là thần xe, muốn trở thành một thần xe thực sự, không những phải có giác ngộ tốt, mà còn phải lái xe bay được cao, như thế tôi mới công nhận người đó là xe thần. Ánh mắt Khang Văn Hân nhìn Lý Phàm hơi ngơ ngác. Không ngờ những gì Lý Phàm nói ra làm thay đổi hết quan điểm của anh ta. Thần xe phải tự nhiên giác ngộ và bay được cao. Đây là thời đại khoa học kỹ thuật, còn ai lại bay nữa, cho dù trong thời kỳ cổ đại, từ mấy trăm năm trước cũng không còn ai bay nữa, có lẽ Trương Tam Phong cũng không biết bay. Vậy nên hiện giờ sẽ không có ai được gọi là xe thần, bọn họ cùng lắm cũng chỉ là xe vương thôi. Lý Phàm ngáp một cái rồi nghiêng đầu dựa vào thành ghế ngủ thiếp đi. Khang Văn Hân thấy Lý Phàm buồn ngủ nên không tiếp tục nói nữa mà vừa lái xe, vừa suy nghĩ những gì Lý Phàm nói. Chính đạo, biết bay cái gì chứ? Khang Văn Hân cảm thấy Lý Phàm cố tình nói như vậy, hoặc ý mà Lý Phàm thực sự muốn thể hiện không phải là như vậy. Nhưng thông tin mà sư phụ muốn nói cho anh ta là gì? Khang Văn Hân nhớ lại những gì Lý Phàm nói và bắt đầu suy nghĩ từng từ, từng chữ một. Chẳng lẽ chỉ cần giác ngộ? Chỉ cần giác ngộ, kỹ thuật lái xe sẽ tăng lên. Đến lúc đó sẽ có khả năng trở thành xe vương, chắc mình không cần nghĩ nhiều về thần mã chính tông nữa. Khang Văn Hân suy nghĩ lung tung một hồi, rồi dựa vào phần mềm chỉ đường, lái xe tới chân núi bên dưới chùa Linh Sơn. Nghe nói lúc đầu Linh Sơn được gọi là Linh Thứ Sơn, truyền thuyết nói Đạt Ma từng dẫn Linh Thứ tới Thiên Trúc truyền pháp, lúc đi ngang qua núi Linh Thứ đã chết ở đây. Đạt Ma đau lòng chôn Linh Thứ ở ngọn núi này lúc trước không có tên cũng vì thế mà có tên núi Linh Thứ. Nhưng thời gian dần dần trôi đi, núi Linh Thứ được nói gọn thành Linh Sơn, đệ tử Phật môn theo những truyền thuyết tìm tới đây, dựng một ngôi chùa trên núi. Chùa Linh Sơn, trên núi Linh Sơn đã có lịch sử 300-400 năm, là ngôi chùa nổi tiếng, nhiều người biết đến nhất ở Hán Thành. Thậm chí tới gần những dịp lễ Tết, người ở tỉnh cũng tới chùa Linh Sơn thắp hương bái Phật. Chiếc xe BMW dừng lại bên đường, chẳng mấy chốc đã có một chiếc Mercedes dừng ngay đằng sau chiếc BMW. Khang Vĩnh Kiền bước từ chiếc xe Mercedes xuống, trong tay cầm theo lỉnh kỉnh một chiếc túi rất to. Khang Vĩnh Kiền cố nở nụ cười, đi tới hàng ghế sau của chiếc BMW, mở cửa xe ra ngồi vào trong rồi tiện tay để chiếc túi to lên hàng ghế sau. Đây là chút tấm lòng của tôi gửi tặng anh Lý, coi như cho tôi đền tội. Khang Vĩnh Kiền ăn nói rất cẩn thận. Lý Phàm nhìn Khang Vĩnh Kiền rồi mỉm cười nói, ông khách sáo rồi, chúng ta đi thẳng vào việc chính thôi. Đúng vậy, nói việc chính.

Hòa thượng pháp chí nở nụ cười nịnh nọt, cúi đầu nói, thí chủ thấy bần tăng thể hiện thế nào? Cũng được, ông già ông đúng là có bản lĩnh lừa người. Về sau ông chỉ cần làm việc theo những gì tôi dặn dò thì ông sẽ không thiếu phần đâu. Long hậu nhàn nhạt nói. Bần tăng hiểu rõ, bần tăng sẽ tuyệt đối làm theo những gì thí chủ dặn dò, lừa con bé kia là chuyện quá đơn giản. Khuôn mặt hòa thượng pháp chí xuất hiện một nụ cười nham hiểm. Trong số những phụ nữ giàu có và quyền quý, hòa thượng pháp chí đâu phải chỉ lừa được mấy người lên giường, thậm chí ông ta còn có những ý nghĩ bất lương với Cố Họa Y. Vừa nãy khi nhìn thấy Cố Họa Y và Chân Hiểu Đồng, máu nóng trong người ông ta đã bốc lên. Nếu là trước đây, chỉ sợ hòa thượng pháp chí đã dùng cái lưỡi ba tấc của mình để lừa Cố Họa Y cầu phúc để vượt qua cái gọi là đại nạn. Long hậu liếc mắt nhìn hòa thượng pháp chí, dục vọng trong mắt ông ta làm bà ta không khỏi cười nhạt. Ha ha, xem ra ông là hòa thượng mà lục căn cũng không thanh tịnh. Chỉ cần ông làm xong chuyện của tôi thì hai người phụ nữ kia đều là của ông. Trong lòng hòa thượng pháp chí vui mừng khôn xiết, ông ta vội vàng nói, cảm ơn thí chủ, bần tăng nhất định sẽ dốc hết sức vì thí chủ. Long hậu khẽ mím đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, vẫy tay với Trương Đức Võ, ông đi ra đi, để tôi và Phương Trượng trò chuyện với nhau. Mí mắt Trương Đức Võ giật giật, ông ta nhìn sâu về phía hòa thượng pháp chí, trong ánh mắt ngập tràn cảm giác thù địch. Trương Đức Võ không biết Long Hậu và Hòa Thượng Pháp Chí có xảy ra chuyện gì không, nhưng Long Hậu ở riêng một chỗ với Hòa Thượng Pháp Chí làm ông ta cảm thấy không yên tâm. Trương Đức Võ hiểu rằng mình không phải là người không thể thiếu, chỉ cần Long Hậu muốn, có thể lập tức thay một quản gia khác, tất cả chuyện này chỉ cần Long Hậu nói ra là xong. Nói trắng ra, Trương Đức Võ chỉ dựa vào chuyện sống tốt, biết nói ngọt để lên chức, ông ta chỉ là một công cụ để lấy lòng Hậu Long. Nếu Long Hậu cảm thấy chán ông ta, hoặc muốn thay đổi khẩu vị thì Trương Đức Võ sẽ quay lại trạng thái không có gì trước đây. Hòa thượng pháp chí thấy máu nóng cả người đều dồn lên đầu, trong đầu hiện ra một thần tượng mà ông ta luôn sùng bái, đó là Hòa thượng Biện Cơ. Hòa thượng Biện Cơ là đệ tử của Đường Huyền Trang và còn người trong có quan hệ rất thân thiết với công chúa Cao Dương. Hòa thượng pháp chí vô cùng ngưỡng mộ cuộc đời của Hòa thượng Biện Cơ. Hòa thượng pháp chí phớt lờ sự đe dọa trong mắt Trương Đức Võ và nhìn thẳng vào Long Hậu vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Bần tăng nguyện làm trâu ngựa cho thú chủ, thí chủ muốn nói chuyện gì với bần tăng cũng được. Hừ, Trương Đức Võ hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi một cách không cam tâm. Sau khi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Trương Đức Võ dựa vào khung cửa, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Không bao lâu sau, trong phòng vang lên tiếng thở gấp mà Trương Đức Võ vô cùng quen thuộc. Trương Đức Võ cáu kỉnh ném tàn thuốc đi rồi sải chân bước ra xa, giả vờ như không nghe thấy gì. Nhưng tiếng thở dốc của Hậu Long vẫn quanh quẩn trong tâm trí Trương Đức Võ, giống như một âm thanh ma thuật. Ông đây đúng là tự cầm đá đập chân mình. Tự nhiên lại biến ra thêm một đối thủ, rõ ràng là Long Hậu muốn tìm một người đối trọng với mình. Trương Đức Võ đã hiểu được ý của Long Hậu, có lẽ gần đây ông ta làm việc không thuận lợi lắm khiến Long Hậu không hài lòng, muốn đổi một quản gia mới. Trương Đức Võ cảm nhận được sự khủng hoảng, trong lòng càng hoảng sợ hơn, ông ta càng phải vắt óc suy nghĩ làm thế nào để lấy lại được vị trí của mình. Điện thoại của Lý Phàm rung lên hai lần. Anh cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Trần Hiểu Đồng, nói với Lý Phàm rằng bọn họ đã rời khỏi chùa Linh Sơn và cả rất nhiều điều không hay về Hòa Thượng Pháp Chí. Đọc xong, Lý Phàm cau mày, anh lờ mờ cảm thấy theo những gì Trần Hiểu Đồng miêu tả, gã Hòa Thượng Pháp Chí này có gì đó không đúng lắm. Nhưng Lý Phàm không thể nói rõ là chuyện gì không đúng lắm, dù sao không ở trực tiếp hiện trường, những lời miêu tả của Trần Hiểu Đồng mang theo cả thành kiến khiến anh cũng không thể nghĩ ra cảnh tượng lúc đó là như thế nào. Nhưng ngay lập tức Lý Phàm không suy nghĩ về những chuyện này nữa, vì đối với anh, sự an toàn của Cố Họa Y mới là quan trọng nhất. Văn Hân, lái xe về thôi. Lý Phàm bình tĩnh nói. Vâng. Khang Văn Hân khởi động xe, rồi nói, sư phụ, sư mẫu thắp hương xong chưa? Ừm, thắp hương xong rồi, xem ra tôi cũng lo lắng quá mức. Lý Phàm mỉm cười. Ha ha, sư phụ làm vậy là do lo lắng cho sư mẫu quá thôi, hiện giờ trật tự trị an rất tốt. Đúng rồi. Chuyện giải đua ngầm toàn cầu vừa nãy mà tôi nhắc đến, sư phụ có thấy hứng thú không? Khang Văn Hân vẫn đang nghĩ đến việc để Lý Phàm tham gia thi đấu, nếu Lý Phàm giành được chức vô địch thì đây sẽ là cơ hội rất tốt để quảng cáo cho câu lạc bộ xe sắp tới. Chương 539, ám thị tâm lý. Chuyện đua xe chúng ta nói sau, tới lúc đó xem có thời gian không, nếu có thời gian thì tôi sẽ tham gia. Lý Phàm trả lời đơn giản. Trong lòng Khang Văn Hân vui mừng khôn xiết. Đây cơ bản đã là một lời hứa, chuyện anh có thời gian hay không anh hoàn toàn có thể sắp xếp được. Nếu Lý Phàm có chuyện gì, Khang Văn Hân sẽ chịu trách nhiệm làm là được. Được, dù sao vẫn còn một khoảng thời gian nữa, không phải gấp, không phải gấp.

Tôi thật sự rất nhớ ông ấy, tối nay tôi thật sự được nhìn thấy ông ấy sao? Ý tôi nói là được gặp ông ấy ngoài đời thực chứ không phải là mơ. Sở Phương Thành vẫn không thể tin được những gì người đàn ông lớn tuổi da trắng kia nói, bởi vì thời gian cậu ta bị quản thúc cũng không phải là ngắn. Trong khoảng thời gian này, Sở Phương Thành đã dùng thử nhiều cách để trốn khỏi đây nhưng đều không được như ý muốn. Tin vui bất ngờ ập đến vào lúc này khiến Sở Phương Thành cảm thấy khó tin. Ha ha ha, xem ra chấn thương tâm lý của cậu vẫn còn một chút, nhưng theo thời gian nó sẽ dần dần biến mất. Sau khi trở về, cậu sẽ khỏe lên thôi, tôi hứa bọn họ nhất định sẽ đưa cậu về. Cảm ơn, thật sự cảm ơn ông rất nhiều. Sở Phương Thành vừa nói vừa rơi nước mắt. Được rồi, cũng sắp tới giờ rồi, cậu đi cùng Lodro rời khỏi đây, ngồi máy bay trở về quê hương của mình đi. Người đàn ông da trắng lớn tuổi nói xong, chỉ vào cửa, ra hiệu cho Sở Phương Thành nên rời khỏi đó rồi. Sở Phương Thành lau nước mắt ở khóe mắt, cố nén xuống sự phấn khích trong lòng, đứng dậy đi ra khỏi cửa. Sau khi ra khỏi cửa, Sở Phương Thành hơi sợ hãi, co người lại khi nhìn thấy Lodro. Chào anh, bác sĩ nói anh sẽ đưa tôi về lại Hán Thành. Xin hỏi điều này có thật không? Đương nhiên là thật, chẳng lẽ giữ cậu lại để cậu ăn bám chúng tôi? Chương 540, đưa cậu trở về. Sở Phương Thành sung sướng nhảy cẫng lên, không ngờ cuối cùng cũng chờ được tới khi mọi chuyện thay đổi. Tôi sẽ không ở lại đây ăn bám. Tôi muốn về nhà, tôi rất nhớ nhà, về sau tôi cũng không muốn tới đây nữa. Lodro nhướng mày, mỉm cười rồi nói, cậu đúng là một đứa trẻ ngây thơ, chỗ này của chúng tôi tốt như vậy, hiện đại hơn chỗ của cậu rất nhiều. Được rồi, không nói những chuyện vô dụng này với cậu nữa, chúng ta lên máy bay thôi. Được, nhưng tôi vẫn chưa thu dọn đồ đạc. Có gì cần thu dọn sao? Đống đồ rách nát kia của cậu bị đốt hết rồi, hoặc là cậu có thể lựa chọn không quay về. Lodro nhìn Sở Phương Thành bằng ánh mắt lạnh như băng. Đầu của Sở Phương Thành gần như nổ tung, cậu ta vội vàng xua tay, nói, không, tôi không cần những thứ đồ đó nữa. Tôi muốn về nhà. Bàn tay to lớn của Lodro vỗ lên vai Sở Phương Thành, vỗ mạnh tới mức cả người cậu ta đều run lên. Như vậy là phải rồi, mau đi theo tôi, nếu không kịp nữa. Lodro kéo Sở Phương Thành rời khỏi đó, sau khi lên xe, chiếc xe lao nhanh về phía sân bay. Phải tới Hán Thành trước 7 giờ tối, liên tục có những chuyến bay bay tới bên kia đại dương. Cho dù ngồi máy bay siêu thanh Gulfstream mới nhất cũng phải mất hơn 6 giờ, vậy nên Lodro có rất ít thời gian. Tổ chiến đấu thứ 11 đã tập trung ở sân bay, nhìn thấy Lodro tới nơi, tổ trưởng tổ chiến đấu Wallace bước tới bắt tay với Lodro. Tôi là Wallace, là tổ trưởng tổ chiến đấu 11. Theo chỉ thị từ bên trên, chúng tôi được điều động gấp tới đây, nhận lệnh chỉ huy của anh. Chúng tôi không hy vọng anh là một tên chỉ huy não heo. Nếu anh phạm phải sai lầm gì, tôi sẽ tước quyền chỉ huy của anh. Wallace nói chuyện không hề khách sáo, trong suy nghĩ của Wallace, trông gã Lodro thế này nhất định không biết chỉ huy chiến đấu, vậy nên Wallace rất không tin tưởng. Lodro nhún vai, mỉ, cười rồi nói, tôi sẽ không nhúng tay vào cụ thể việc chỉ huy chiến đấu. Tôi sẽ chỉ nói cho anh biết lúc nào cần phải đối phó với ai, còn làm thế nào thì đó là việc của các anh. Được lắm, hy vọng mọi chuyện đúng như anh nói. Wallace nói xong quay người đi, vẫy tay với đám đàn em sát khí đằng đằng. Tổ chiến đấu 11 có những thành viên chiến đấu mạnh nhất, bước đi đều tăm tắp lên máy bay. Sở Phương Thành đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc, hai chân run rẩy, không phải anh đưa tôi về sau, sao lại có đạn thật súng thật và thành viên của tổ chiến đấu vậy? Đưa cậu về chỉ là tiện đường thôi. Cậu tưởng rằng mặt mũi mình lớn đến mức được ngồi máy bay tư nhân sao? Lodro châm chọc. À, không liên quan tới tôi là được. Nhưng trong lòng Sở Phương Thành vẫn rất lo lắng, cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với tương lai. Đến giờ lên máy bay rồi, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, định để tôi bế cậu lên chắc. Sở Phương Thành hoàn hồn trở lại, vội vàng bước lên máy bay. Lodro cũng lên theo, không bao lâu sau chiếc máy bay Gulfstream đời mới nhất cất cánh, bay về phía Hán Thành ở phía bên kia của đại dương. Đội trưởng Trương cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, để đuổi theo gã công nhân sửa chữa mạo danh tên Dương Sâm, đội trưởng Trương đã phải thức cả một đêm. Đôi mắt thâm quầng đã xuất hiện màu xanh đen, đội trưởng Trương sau một đêm bận rộn nói với những đội viên của mình, vẫn chưa có kết quả điều tra sao. Đã có kết quả điều tra sơ bộ, theo kết quả chúng tôi thăm dò được, buổi trưa ngày xảy ra chuyện, kẻ mạo danh tên Dương Sâm này đã về nhà của mình. Theo những người sống xung quanh nhìn thấy Dương Sâm về nhà, một lúc sau đó bọn họ nhìn thấy một người mặc áo đen, đội mũ lưỡi chai rời khỏi nhà của Dương Sâm. Chúng tôi điều tra theo hướng này, truy vết theo dữ liệu lấy được từ camera. Cuối cùng, camera cho thấy người áo đen kia sau khi đi vào thành phố thì biến mất ở một khu vui chơi giải trí nào đó. Hiện giờ chúng tôi chuẩn bị cho người tới điều tra cẩn thận khu vực đó. Đội trưởng Trương nhíu mày, ông lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hít hai hơi rồi mới nói, đã đối chiếu đặc điểm ngoại hình của người bước ra từ nhà của Dương Sâm chưa? Đã đối chiếu qua, người mặc áo đen và gã Dương Sâm mạo danh kia đều có vóc người khá cao lớn. Còn về khuôn mặt hắn, không camera nào lấy được mặt của hắn. Chúng tôi suy đoán, đối phương đã ngụy trang, đây là một cao thủ phản trinh sát. Đội trưởng Trương càng nghe càng kinh ngạc, đây rõ ràng là một cao thủ, một nhân vật không đơn giản. Hơn nữa nhìn một cách tổng thể, đối phương không chỉ đơn giản là một người tiếp ứng mà có lẽ còn phụ trách một nhiệm vụ khá quan trọng. Sau khi lộ ra sơ hở, đối phương không những không bỏ trốn mà còn quay lại thành phố. Điều này khiến đội trưởng Trương cảm thấy nói không chừng người này đi tới chỗ của Lý Phàm. Do dự một lát, đội trưởng Trương mới cầm điện thoại lên gọi cho Lý Phàm. Ông cảm thấy vẫn nên báo lại chuyện này cho Lý Phàm một tiếng. Anh Lý, tôi là Lão Trương ở đội tuần tra. À, chào đội trưởng Trương, có chuyện gì sao? Đội trưởng Trương trầm giọng nói, có một chút chuyện, chính là gã mạo danh công nhân sửa chữa kia đã trốn khỏi thành phố. Chúng tôi mất dấu của hắn ở gần một trung tâm vui chơi giải trí. Tôi đoán rằng hắn phụ trách một nhiệm vụ nào đó, khả năng lớn nhất chính là nhắm vào anh. Vậy nên tôi muốn cho người tới bảo vệ anh, tránh xảy ra những chuyện bất trắc. Lý Phàm cười nhạt, tôi phải cảm ơn ý tốt của đội trưởng Trương rồi, nhưng không cần phải phiền phức như vậy. Bên này của tôi sẽ chú ý an toàn. Tối nay còn phải trao đổi con trai của Sở Trung Thiên về, tình huống như vậy làm sao có thể dẫn theo đội tuần tra được. Vậy nên Lý Phàm đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của đội trưởng Trương. Đội trưởng Trương xoa đầu, nếu anh cảm thấy bọn họ ở ngay bên cạnh không tiện thì tôi có thể để bọn họ giám sát từ xa. Chủ yếu là để nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng có người tiếp ứng, giảm bớt khả năng anh gặp nguy hiểm. Tôi thật sự không cần, người bên này của tôi sẽ tự có sắp xếp. Nếu hắn ta dám đến thì đúng là tự đâm đầu vào giỏ. Lý Phàm nói xong, ngẫm nghĩ một lát những gì đội trưởng Trương nói. Có thể trước khi trao đổi con tin, anh sẽ hỏi Thompson chuyện này, anh ta biết rõ nội tình chuyện này hơn. Thấy Lý Phàm không có phản ứng gì, đội trưởng Trương đành phải tự bỏ suy nghĩ phái người tới bảo vệ. Ông dặn dò Lý Phàm chú ý an toàn rồi dập máy. Lý Phàm cất điện thoại đi, mắt nhìn vào tin nhắn Facebook vừa nhận được. Trần Hiểu Đồng, anh Lý Phàm, anh đi đâu rồi? Sao anh không ở nhà nấu cơm? Người ta đói lắm rồi. Lý Phàm xoa đầu, bây giờ anh mới nhớ ra vẫn còn chuyện nấu cơm, đành cười khổ trả lời Trần Hiểu Đồng một tin nhắn thoại. Tôi có việc đột xuất, bữa cơm hôm nay chắc là tôi không làm được rồi. Đợi một lát nữa tôi sẽ mang đồ ăn ngon về cho hai người. Sau khi gửi tin nhắn xong, Lý Phàm ra hiệu cho Khang Văn Hân quay đầu lại, quay xe, tới cung nhân đường đặt vài món ăn. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình, cảm ơn các bạn.